người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 384, 3.000 vạn xe sang trọng là cho bọn nhỏ đồ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe này mua đến không có ích lợi gì à, nhị bảo ngươi nhìn, phía trên chỉ có 2 chỗ ngồi, nhà chúng ta nhiều người như vậy thế nhưng là không ngồi được nha. Lâm Hiên kiên nhẫn dạy hai từ. Nghe ba ba, nhị bảo ngậm lấy ngón tay lại liếc mắt nhìn phía trước Maserati. Phát hiện xác thực như là ba ba nói như vậy, chỉ là tiểu hài tử đối với đẹp mắt sáng lấp lánh đồ vật là không có sức đề kháng. Nhất là tại đông triển triển đài hoa Mỹ dưới ánh đèn, chiếc này Maserati cơ hồ đều đang phát sáng. Tam bảo ngươi cũng thích không? Tam bảo nghe được ba ba hỏi như vậy, tranh thủ thời gian gật đầu. Nàng và tỷ tỷ hiển nhiên là, dạng, chỉ có đại bảo, lão khí hoành thu lắc đầu. Gặp hai người bọn họ tiểu gia hỏa, đều gật gật đầu, Lâm Hiên đành phải nghiêng đầu nhìn về phía Dương Tử Di. Kinh ngạc phát hiện lão bà thế mà cũng có chút tràn đầy phấn khởi nhìn lấy. Ta nói lão bà, sẽ không phải ngươi cũng ưa thích à, lão công, là có chút thật đẹp mắt. Dương Tử Di có chút xấu hổ, Lâm Hiên vỗ ót một cái, bất đắc dĩ nói. Đã các ngươi đều ưa thích vậy liền mua đi, tuy nhiên cái đồ chơi này ta nhận làm căn bản không thực dụng chính là. Nhìn đến chính mình ba cái bảo bảo bên trong, có hai cái đều ưa thích chiếc này Maserati, thậm chí đại bảo bối lão bà cũng cảm thấy có chút hứng thú dáng vẻ, Lâm Hiên cũng liền động mua lại dự định. Coi như là cho người nhà mua cái đại đồ chơi đi. Ngay sau đó hắn nhìn chung quanh một chút, vừa hay nhìn thấy phụ cận có cái triển lãm xe hơi công tác nhân viên. Sau đó Lâm Hiên đối với hắn vẫy vẫy tay. Những công việc này nhân viên cũng không có vênh váo hung hăng, nhìn đến Lâm Hiên mang theo lão bà, hai tử tuy nhiên cảm thấy kinh ngạc mà lại đến triển lãm xe hơi chơi người, đều có rất ít mang nhà mang người, nhưng vẫn là cười tiến lên đón. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài cần trợ giúp gì? Công tác nhân viên mặt mũi tràn đầy nhiệt tình hỏi, Lâm Hiên chỉ phía trước chiếc này Maserati, quảng cáo, xe này, bán thế nào? Bán thế nào, công tác nhân viên kinh ngạc nhìn Lâm Hiên, dù sao người bình thường không phải cần phải hỏi thăm. Xuống xe tình huống sao, loại này tới liền trực tiếp hỏi bán thế nào hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Bất quá may ra công tác nhân viên là trải qua mưa gió trên mặt nổi không có cái gì biểu lộ, ngược lại mỉm cười vội vàng nói. Đây là Maserati kiểu mới nhất, hắn đùng đùng không dứt nói một tràng, sau cùng báo ra một cái giá. Lại trước giá bán, 3.000 vạn, sau khi nói xong, hắn thì ngậm miệng không nói. Người bình thường nghe nói như thế cũng liền từ bỏ. Người chung quanh phản ứng, cũng như hắn suy nghĩ như vậy, tuyệt quá một số người, vừa nghe đến cái này báo giá về sau, liền trực tiếp cười khổ lắc đầu. Có nhiều thứ a, người ra đời thời điểm mua không nổi, như vậy rất có thể cả đời này thì không mua nổi. Cái nào nghĩ đến Lâm Hiên lại khẽ gật đầu. Lão bà, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Dương Tử Di, chờ đợi nàng lên tiếng. Dương Tử Di trừng mắt nhìn, thật đẹp mắt, vậy thì tốt, vậy liền mua về chơi chơi đi. Xe này chúng ta muốn, à, công tác nhân viên bị Liễu Tinh Hải mà nói cho sợ ngây người. Cái này, như vậy liền thành một đơn rồi, hơn nữa còn là 3.500 đơn đặt hàng lớn. Người khác có chút mộng, đừng nói là hắn, chung quanh những người khác nguyên một đám cũng cảm giác như rơi vào mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là đứng tại bên cạnh bọn họ Lâm Phán bọn người cũng không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì bọn hắn biết Lâm Hiên rất có tiền, đều có thể vào ở Tư Ninh công quán, hơn nữa còn là bọn họ bảo an công ty lão tổng, cái này 3.000 vạn, với hắn mà nói, đoán chừng cũng liền cùng mấy khối tiền, không có gì khác biệt đi. Tiên sinh, ngài chắc chắn chứ, tiêu thụ Thanh Tuyến đều đang run rẩy, hắn chờ đợi nhìn lấy Lâm Hiên, sợ đối phương xuất hiện. Câu, chính mình bất quá là đang nói đùa, Lâm Hiên lúc này gật gật đầu, xác định xe này ta muốn, sau khi nói xong, Lâm Hiên cúi đầu vuốt vuốt ba đứa hai từ đầu. Tốt, ba ba đem cái này các ngươi cảm thấy đẹp mắt xe mua lại. Ưa thích à, nhị bảo cùng tam bảo tranh thủ thời gian gật đầu, bất quá đại bảo ngược lại là không có phản ứng gì. Bọn nhỏ ưa thích thì mua đến để bọn hắn cao hứng xuống. Liễu Tinh Hải liếc qua tiêu thụ, tốt đi lấy hợp đồng đi. Được rồi, trước tiên sinh ngài đi theo ta, chấm, tiêu thụ cũng không lo được đậu đen rau muống, hảo ném 3.000 vạn liền vì để cho mình bảo bảo cao hứng một chút cái này rãnh điểm, tranh thủ thời gian gật đầu như dã tỏi, quay người liền đầy nhiệt tình mời Lâm Hiên một đoàn người cùng hắn rời đi. Tại mọi người sau khi đi, một cái trên cổ treo máy ảnh DSL mập nam nhân mập quay đầu, nhìn một chút bên cạnh chiếc này Maserati, không ngừng lắc đầu. Mẹ nó, ta làm sao lại không có loại này ba ba đâu. Một cái 3.000 vạn tờ danh sách trực tiếp kinh động đến triển lãm xe hơi người phụ trách. Trên thực tế, những thứ này cái gọi là triển lãm xe hơi đừng nhìn xe sang trọng bày không ít nhưng là có thể chân chính thành giao cơ hồ không có. Tuyệt quá bộ phận tờ đơn, vẫn như cũ là những cái kia mấy cái sĩ vạn đến mấy triệu xe, thậm chí là hơn 10 vạn xe. Đang chờ đợi ký đơn quá trình bên trong, phụ trách cho Lâm Hiên một đoàn người trộn lẫn trà rót nước các phục vụ viên, nhiệt tình quá phận, nếu như không phải xem ở Lâm Hiên bên người theo Dương Dương mắt hồ Dương Tử Di, sợ là sẽ phải nguyên một đám cũng sớm đã nhào tới. Làm hợp đồng được đưa đến Lâm Hiên trước mặt về sau, Lâm Hiên nhìn cũng không nhìn liền đem hợp đồng ném cho Dương Tử Di. Lão bà ngươi ký đi, ta, Dương Tử Di chỉ chính mình. Quảng cáo, ta à, hiện tại đối với mấy cái này xe đua cũng không có bao nhiêu hứng thú, đã ngươi rất ưa thích cái kia chiếc xe này, liền là của ngươi, đương nhiên phải ngươi ký nha. Dương Tử Di giờ khóc giờ cười tiếp nhận hợp đồng, tuy nhiên cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là ngọt ngào. Những cái kia nhìn lấy Lâm Hiên đem hợp đồng, đưa cho mình lão bà, để lão bà ký hợp đồng nhân viên bán hàng nhóm, ảo ảo đúng lấy quả chanh. Dù sao cái đồ chơi này, ta là không ra, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì mở ra đi làm chứ sao? Làm sao có thể, Dương Tử Di tranh thủ thời gian lắc đầu, mở Maserati đi trường học cho học sinh lên lớp. Ảnh hưởng này chưa thỏ cũng quá xấu rồi một chút, chỉ là, bộ dáng tuy nhiên tại lắc đầu, nhưng vẫn là đem tên của mình ký tại trên hợp đồng. Trước mắt phu thê đem cái này 2-3 ngàn vạn xe sang trọng, đẩy tới đẩy lui dáng vẻ để chung quanh tiêu thụ nhóm tâm lý đổ ngũ vị bình, mấy cái tiêu thụ muội từ nhìn về phía chuông tiêu ánh mắt đều triệt để thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tâm lý tưởng tượng lấy, nam nhân này, vì sao không phải là của mình lão công đâu, muốn là mình có như thế một cái, mắt cũng không nháy, trực tiếp cho mình hoa mấy ngàn vạn, mua một chiếc xe thể thao chỉ sợ các nàng nằm mơ đều phải cười tỉnh. Đáng tiếc nha, người so với người so chết người. Các nàng cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ. Khi thấy Lâm Hiên móc ra thẻ đen về sau triển lãm xe hơi người phụ trách thái độ càng phát ra cung kính. Hợp đồng ký tên hoàn tất sau Lâm Hiên còn nói thêm. Tốt đi thôi, chúng ta lại đi xem một chút khác xe. Đúng rồi, có cái gì so sánh phù hợp gia đình dùng xe sao? Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía xe này phát triển người phụ trách dò hỏi. Bị hỏi lên như vậy, người phụ trách tranh thủ thời gian ở trên mặt đắp lên, cái kia cơ hồ khiến người cảm thấy buồn nôn mỉm cười. Có tiên sinh, chúng ta nơi này các loại công dụng xe đều có, không biết ngài ưa thích loại kia. Không có gì đặc biệt yêu thích, ngươi nhìn lấy đề cử đi. Cái kia tiên sinh các ngươi xin mời đi theo ta. Chấm, cách chương.